Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấn động mạnh một cái, thật lâu không thể hoàn hồn. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình ngộ ra 50 chữ đạo, đã coi như là đứng ở đỉnh phong của cửa ải này. Cho dù Khương Bắc Huyền có mạnh hơn hắn thì nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với hắn, có thể vượt qua 5-6 chữ đã là cực hạn. Nhưng, Khương Bắc Huyền trực tiếp gấp bội, hung hăng bỏ lại thành tích của hắn ở phía sau. 100 chữ đạo. Liễu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào những đạo tự sáng chói trong hư không, ánh mắt phức tạp, trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn, đến tột cùng là quái vật gì? Trong lúc nhất thời, giữa sân không có người nói chuyện, chỉ có Khương Bắc Huyền đứng ở trung ương, thần sắc bình tĩnh, phảng phất như tất cả những chuyện này đều là đương nhiên. Nhưng không ai biết, sở dĩ Khương Bắc Huyền dừng ở 100 chữ cũng không phải là cực hạn của hắn. Mà là, trong vô tự thạch chỉ ẩn chứa 100 chữ đạo. Nói cách khác, Khương Bắc Huyền đã hoàn toàn ép khô tất cả đạo vận ẩn chứa trên bia đá. Chữ đạo mà hắn ngộ ra đã là điểm cuối cùng của bia đá không chữ. Nhưng điểm này, không ai biết, ngoại trừ chính hắn. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, Ác Thi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, hiện lên một tia kinh nghi bất định. Cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng bị một màn này hung hăng rung động đến. Hắn ta nhìn chằm chằm Khương Bắc Huyền, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Tiểu tử này, không phải là lão quái vật ẩn giấu tu vi chứ? Nếu thật sự là như thế, có thể giấu giếm được cảm giác của ta, nhất định cũng là tồn tại đại thánh đỉnh phong, nhưng điều này sao có thể? Đáy lòng Ác Thi nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn duy trì bình tĩnh, quét mắt nhìn toàn trường, trầm giọng nói, xếp hạng đã định. Thứ nhất, Khương Bắc Huyền, 100 chữ. Thứ hai, Liễu Thanh Tuyền, 50 chữ. Thứ ba, Thái Khuông, 20 chữ. Thứ tư, Đỗ Hoài Chân, 18 chữ. Thứ năm, Mục Huyền, 17 chữ. Năm người đứng đầu, có thể tiến vào cửa thí luyện thứ ba, cũng có thể đạt được ban thưởng lần này. Nghe được xếp hạng này, thần sắc mọi người phức tạp, tâm tình ngũ vị tạp trần. Nhất là tu sĩ xếp hạng thứ năm, trên mặt đều lộ ra không cam lòng cùng tiếc nuối. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật không bằng những người này, nhất là Khương Bắc Huyền, quả thực đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Khương Bắc Huyền, thật là một con quái vật, có người thấp giọng thì thào, ánh mắt kinh sợ. Ngay sau đó, Ác Thi vung tay áo lên, trong hư không lập tức hiện ra 20 đạo thần quang. Ông, từng đạo thần quang sáng chói lơ lửng trên không trung của mọi người, bên trong mỗi một đạo thần quang, đều mơ hồ có thể thấy được một kiện bảo vật. Những thứ này, chính là ban thưởng của lần thí luyện này. Tổng cộng 20 kiện bảo vật, mỗi người có thể dựa theo thứ tự xếp hạng phân ra 3 kiện. Hiện tại, người xếp hạng thứ nhất, có thể chọn trước 3 kiện. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể từ trong 20 kiện bảo vật chọn trước 3 kiện. Đãi ngộ này, quả nhiên là đặc quyền hạng nhất. Không có cách, hắn ngộ ra 100 chữ, ngộ tính bực này, đủ để chấn áp cổ kim. Ai, nếu như có thể đến phiên ta chọn một kiện thì tốt rồi. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Khương Bắc Huyền, chờ đợi hắn lựa chọn. Nhưng lúc này, Khương Bắc Huyền lại không vội vã đi chọn bảo vật, mà hơi ngẩng đầu, nhìn về phía những thần quang lơ lửng ở trong hư không kia, trong mắt lộ ra một tia suy tư nhàn nhạt. Khí tức của những bảo vật này đều cực kỳ cường đại, hiển nhiên, đều là thần vật cực kỳ hy hữu. Nhưng, đối với hắn mà nói, chân chính có giá trị, lại có mấy món. Chọn 3 kiện sao? Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thần sắc bình thản cất bước về phía trước, ánh mắt đảo qua những thần quang kia, chậm rãi vươn tay. Hắn, bắt đầu chọn lựa. Ánh mắt Khương Bắc Huyền nhanh chóng đảo qua 20 đạo thần quang kia. Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, rất nhanh đã đưa ra lựa chọn. Món bảo vật thứ nhất, hắn chọn chúng một viên tinh thể cầu phát ra ánh sáng thần thánh màu vàng. Vật này tên là Linh Nguyên Bảo Cầu, chính là chí bảo thánh giai cực phẩm. Giọng nói của Ác Thi vang lên, giống như đã sớm dự liệu được lựa chọn của Khương Bắc Huyền. Chỉ cần trong quá trình tu luyện cầm vật này trong tay, liền có thể dựa theo tu vi cao thấp khác biệt, tăng lên tốc độ tu hành khác nhau. Cảnh giới càng thấp, hiệu quả càng rõ rệt, nhất là đối với cảm ngộ đạo vận có trợ giúp cực lớn, có thể rút ngắn thời gian lĩnh ngộ đạo pháp của ngươi. Khương Bắc Huyền khẽ gật đầu, thu quả cầu linh nguyên vào trong thương môn lệnh. Đối với đạo vận cảm ngộ theo lời Ác Thi, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao nói thế nào, hắn cũng từng là một vị đại đế, còn là loại tu hành đến tuyệt đỉnh kia, cho nên năng lực cảm ngộ ở phương diện này tự nhiên không cần nhiều lời. Tác dụng duy nhất để ý chính là đề cao tốc độ tu hành. Tin tưởng dưới sự trợ giúp của Linh Nguyên Bảo Cầu, có lẽ mình không bao lâu nữa sẽ có thể đặt chân đến cảnh giới thánh nhân. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng tới kiện bảo vật thứ hai. Đó là một khối ngọc bội màu lam nhạt, mặt ngoài điêu khắc một con phượng hoàng, tản ra ánh sáng nhu hòa mà ấm áp. Bảo vật này tên là Phượng Hoàng Ấn, chính là bảo vật thánh giai thượng phẩm. Chỉ cần đeo bên người là có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, không chỉ như vậy, đối với tu sĩ cốt linh không lớn càng có trợ giúp cực lớn, có thể tăng lên hiệu suất tu luyện của bọn họ, cũng tăng cường thân thể. Khương Bắc Huyền không do dự, lập tức lấy đi vật này. Tuy rằng hiện trường còn có không ít bảo vật có giá trị vượt qua vật này, nhưng bàn về trợ giúp đối với đệ đệ Khương Bắc Minh, Phượng Hoàng ấn này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cuối cùng, ánh mắt Khương Bắc Huyền dừng lại ở một vật phẩm không đáng chú ý nhất. Đó là một chiếc chìa khóa đồng. Mặt ngoài điêu khắc rất nhiều phù văn phức tạp, nhìn qua cũng không xuất chúng, thậm chí có chút pha tạp, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Ác thì thấy thế, ánh mắt hơi ngưng tụ, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hả, người vậy mà lựa chọn vật này? Ác thì nhẹ giọng nói, tựa hồ đang suy tư gì đó. Vật này chính là ta ngoài ý muốn đoạt được, căn cứ theo suy đoán của ta, nguyên bản hẳn là chìa khóa mở ra tòa di tích nào đó, chỉ tiếc bởi vì thiếu chỉ dẫn, không cách nào khóa chặt tọa độ di tích này, cho nên tác dụng không lớn, quả thực đáng tiếc. Nói xong, hắn hơi nheo hai mắt lại, cẩn thận đánh giá Khương Bắc Huyền. Từ cửa thứ nhất bắt đầu, hắn đã cảm thấy người này rất tà môn. Lại đến cửa thứ hai, đã là không dám khinh thường người này chút nào. Dù sao người tốt nhà ai có thể lấy tu vi thiên nhân, liên tiếp xông ra thành tích thí luyện điểm tối đa. Cho nên đối với việc Khương Bắc Huyền chuẩn bị lấy đi chìa khóa đồng, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong lòng càng không kìm được nghĩ lung tung, chẳng lẽ người này nắm giữ tọa độ di tích, lúc này mới dám lấy đi vật này. Nhưng làm sao có thể? Lúc này, Khương Bắc Huyền không để ý Hắc Thi suy nghĩ như thế nào. Hắn chỉ yên lặng cất chiếc chìa khóa đồng vào trong thương mô lệnh. Tiếp theo, trong lòng cười lạnh một tiếng, vô dụng. Cái này chưa chắc. Hắn nhớ rõ ở trong một tuyến thời gian trước, chìa khóa mình sử dụng để mở ra di tích nhân hoàng, kiểu dáng của nó liền cực kỳ tương tự với chuôi trước mắt này. Cộng thêm tấm vải quấn nhân hoàng trước đó, hắn dám chắc chắn, chìa khóa này nhất định có liên quan đến nhân hoàng. Thậm chí nói không chừng chính là một di tích khác mà nhân hoàng lưu lại. Đợi Khương Bắc Huyền thu hồi bảo vật rồi lui ra. Đến lượt Liễu Thanh Tuyền xếp hạng thứ hai tiến lên. Hắn đứng trước 17 đạo thần quang, quan sát tỉ mỉ những bảo vật này. Mấy hơi thở sau, tựa hồ là phát hiện một kiện bảo vật đặc biệt nào đó, ánh mắt hơi sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Không ngờ ở đây lại có thứ này. Liễu Thanh Tuyền nói nhỏ, mang theo vài phần kinh ngạc. Chợt vung tay lên, thu món bảo vật kia vào trong tay. Tiếp theo lại lấy tốc độ cực nhanh lựa chọn hai kiện bảo vật. Mọi người phía sau thấy thế thì xì xào bàn tán, hiển nhiên đều cảm thấy vô cùng hứng thú với lựa chọn của Liễu Thanh Tuyền. Sau đó, thánh nhân xếp hạng thứ ba cùng thứ tư lần lượt đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền lộ vẻ vui mừng, chọn lựa bảo vật mình cho rằng có thể gia tăng chiến lực. Nhưng mà, đến thánh nhân xếp hạng thứ năm ra sân, thần sắc lại trở nên có chút khó coi. Dù sao bảo vật chân quý nhất đều đã bị bốn người phía trước chọn đi. Cho nên không cần nhìn, hắn cũng biết, hiện tại còn lại khẳng định đều là một ít rác rưởi. Rõ ràng chỉ kém hai chữ đạo, xếp hạng có thể tiến thêm một bước, đáng giận. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn đi tới, chuẩn bị nhanh chóng chọn lựa. Nhưng mà, khi hắn đứng trước thần quang, ánh mắt liếc nhìn một hòn đá trong suốt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Huyền không thạch, thánh giai trung phẩm, chính là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, bình thường dùng để rèn thánh binh thượng đẳng. Loại bảo vật này, cho dù mình không sử dụng, cầm đi bán cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Nhận lấy huyền không thạch, tâm tình đã dịu đi rất nhiều, không còn nặng nề như trước nữa. Tiếp theo, hắn lại tùy tay chọn lấy hai loại tài liệu luyện khí thánh giai trung phẩm. Cuối cùng, theo bản năng liếc mắt nhìn bốn người phía trước. Đáng chết, ngay cả bảo vật còn lại cũng chân quý như thế, bảo vật trước đó bị chọn đi không có thánh giai thượng phẩm, thậm chí là thánh giai cực phẩm a. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhịn không được nảy sinh ghen ghét mãnh liệt. Thậm chí nếu không phải có ác thi tỏa trấn, hắn cũng muốn động thủ đoạt bảo. Mà lúc này, thấy năm người thông qua đều chọn xong bảo vật, ác thi hơi ghé mắt, liếc qua tám người bị đào thải. Lui ra đi. Hắn vung tay lên, vòng xoáy lại hiện ra. Theo một trận không gian vặn vẹo, tám người bất đắc dĩ thối lui, giống như đám người trước đó, đi về phía lồng giam. Tiếp theo, ác thi xoay người, nhìn về phía năm người còn lưu lại. Cửa thứ ba này, cùng thực lực của các ngươi không quan hệ. Phần lớn là khảo nghiệm sức quan sát, hoặc là may mắn. Hắn mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Tiếp theo, các ngươi sẽ bị đưa đến trong hư ảnh quá khứ của Vạn Tuyền Thành, tìm kiếm một kiện bảo vật ta lưu lại. Chỉ có người đoạt được bảo vật mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng này, kế thừa truyền thừa của ta, trở thành chủ nhân của bí cảnh này. Giọng nói của hắn dừng một chút, sau đó lại nói, hiện tại, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa kịch liệt, ngay cả nhiệt độ cũng phát sinh chuyển biến. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều bị kéo thành một đường, chợt vặn thành một cái xoắn ốc. Khương Bắc Huyền cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại kéo hắn qua, xung quanh bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, hắn mở to mắt. Cảnh tượng của Vạn Tuyền Thành lại lần nữa hiện ra trước mắt. Đường phố phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng giao hàng của người bán hàng rong không dứt bên tai, hết thảy nhìn như về tới một khắc 300 vạn năm trước kia. Đám người rộn ràng nhốn nháo, nhưng bọn họ không hề chú ý tới đám người Khương Bắc Huyền đứng trong đám người. Khương Bắc Huyền nhìn quanh bốn phía, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cũng không định dựa theo quy tắc của ác thi, đi tìm cái gọi là bảo vật kia, mà là chuẩn bị trực tiếp tìm tới chủ trận của Vạn Tuyền Thành. Đến lúc đó, chỉ cần lợi dụng chấp niệm của Gia Cát Tử giao phục ma trận cho mình, liền có thể cấu kết với chủ trận, từ đó cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế Vạn Tuyền Thành. Thời gian dành cho ta đã không còn nhiều lắm, phải nhanh hơn chút nữa. Nghĩ đến đây, bước chân Khương Bắc Huyền đột nhiên nhanh hơn, đi về phía trung tâm thành. Nhưng mà, ngay lúc vừa mới bước ra mấy bước, bầu trời vốn tươi đẹp đột nhiên trở nên lờ mờ. Mây đen giăng đầy, như thể sắp có một cơn bão táp. Bách tính trên đường phố đều ngẩng đầu, đều có chút hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên trời lại tối? Có người kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Tên còn lại chỉ lên bầu trời, âm thanh run rẩy. Khương Bắc Huyền nhìn theo hướng mà người nọ chỉ. Chỉ thấy trên bầu trời tình lình xuất hiện một khe nứt khổng lồ, phảng phất như bị lực lượng nào đó sinh sinh xé rách ra. Ngay sau đó, từng đợt tiếng gào thét trầm thấp từ trong khe nứt truyền ra, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Hả? Trong lòng Khương Bắc Huyền dùng mình, bỗng cảm thấy không ổn. Bách tính trên đường phố cũng bắt đầu hoảng loạn, chạy trốn tứ phía. Tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khương Bắc Huyền nhìn chằm chằm vào vết nứt trên bầu trời, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là dị vực xâm lấn. Ý niệm vừa mới hiện lên, liền thấy vết nứt trên bầu trời đột nhiên mở rộng, một bóng đen thật lớn từ trong đó chậm rãi đi ra. Bóng đen kia dần dần rõ ràng, đúng là một ma vật khoác áo giáp màu đen, tay cầm búa lớn. Ma vật này cao tới mấy chục trượng, cả người tản ra khí tức khủng bố khiến người ta hít thở không thông, giống như một vị ma thần từ trong địa ngục đi ra. Ma vật cấp độ ma tướng. Ánh mắt Khương Bắc Huyền lóe lên. Là người đã từng tự mình giao chiến với đại quân dị vực, đối với loại khí tức khiến người ta sinh ghét này tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra, đây ít nhất là một tôn ma tướng thánh nhân vương thất trọng. Vạn Tuyền Thành, dị vực xâm lấn, thú vị, ác thi này lại tái hiện trận chiến 300 vạn năm trước. Cùng lúc đó, ba vị thánh nhân cách đó không xa lại không cách nào bình tĩnh giống như Khương Bắc Huyền. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thánh nhân vương cao giai, điều này sao có thể? Đây chỉ là một hư ảnh mà thôi, những ma tộc này hẳn là không nhìn thấy chúng ta. Sai, tất cả mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, chẳng qua chỉ là ngăn cản chúng ta đoạt bảo vật mà thôi. Chỉ là một khảo nghiệm do Gia Cát Tử tiền bối bố trí mà thôi, sao phải kinh hoàng như vậy? Cho dù đối phương là đại thánh thì có thể làm gì được nào? Nhưng mà, cho dù ngoài miệng bọn họ nói như vậy, nhưng sự sợ hãi trong lòng lại chưa tiêu tán. Dù sao đó cũng là thánh nhân vương, đặt ở trung vực hiện giờ, đó đều là tồn tại xương bá một phương. Cho nên cho dù chỉ là hư ảnh, uy áp kinh khủng kia cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc này, vị thánh nhân xếp hạng thứ 5, tên là Mục Huyền, kia bỗng nhiên nói, nếu những ma tộc này không nhìn thấy chúng ta, vậy không bằng. Chúng ta tới gần một chút, quan sát tỉ mỉ một phen. Đây chính là dị vực xâm lấn 300 vạn năm trước a, đặt ở trước đó, chúng ta chỉ có thể từ trong sách cổ nhìn thấy một hai, bây giờ có cơ hội tận mắt thấy, há có thể bỏ qua. Chậc chậc, nếu có thể nhìn ra một tia huyền bí, có lẽ rất có ích đối với tu hành sau này của chúng ta. Hai vị thánh nhân khác nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia ý động. Dù sao, dị vực xâm lấn 300 vạn năm trước, đối với bọn hắn mà nói là một sự kiện lịch sử cực kỳ thần bí. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy, có lẽ thật sự có thể có thu hoạch. Khương Bắc Huyền thấy thế, nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Dường như Liễu Thanh Tuyền cũng phát hiện, nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy Mục Huyền lên tiếng trước nhất bay lên trời, bay tới trước người ma tướng, quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, nó không nhìn thấy chúng ta, Mục Huyền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị cảm thụ dị vực pháp tắc trên người đối phương, tôn ma này không có dấu hiệu nào quay đầu lại, hai mắt đỏ thắm gắt gao nhìn thẳng vào hắn. Cái gì? Sắc mặt Mục Huyền đột nhiên thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Một con heo của nhân tộc, dám tới gần bản tướng chịu chết. Thanh âm của ma tướng như lôi đình nổ vang, chấn động tới màng nhĩ của vị thánh nhân kia đau nhức. Ngay sau đó, hắn vung mạnh rìu lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bổ thẳng đến Mục Huyền. Không thể nào, đây chỉ là một hư ảnh, sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Mục Huyền hoảng sợ kêu to, thân hình cấp tốc lui về phía sau, ý đồ tránh né đòn chí mạng này. Nhưng tốc độ của ma tướng thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt rìu lớn bổ xuống, Mục Huyền thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã bị chém thành hai khúc, thanh huyết bắn tung tóe trên không, nhuộm đỏ cả bầu trời. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Hai vị thánh nhân còn lại trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là một hư ảnh mà thôi, căn bản không có khả năng phát hiện được sự tồn tại của bọn họ, càng không cần phải nói có thể tạo thành tổn thương thực tế đối với bọn họ. Nhưng mà, một màn trước mắt lại triệt để phá vỡ ảo tưởng của bọn họ. Chuyển hóa hư thực, sức mạnh của vị ma tướng này là chân thật, sắc mặt Liễu Thanh Tuyền nghiêm trọng, thấp giọng nói. Khương Bắc Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đã sớm phát giác được, cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo giác đơn thuần, mà là Gia Cát Tử lấy lực lượng nào đó đem cảnh tượng 300 vạn năm trước cụ thể hóa. Nói cách khác, đầu óc của vị ma tướng này có thể không tốt lắm, nhưng lực lượng lại là thánh nhân vương thất trọng thật sự. Đi mau, Khương Bắc Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, nhanh chóng bay về phía trung tâm thành. Liễu Thanh Tuyền cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Hai vị thánh nhân còn lại thấy thế, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Gia Cát Tử tiền bối lại thiết hạ sát chiêu như thế ở cửa thứ ba này? Đừng nói nhảm, mau chạy trốn đi, thánh nhân Vương Cao Giai, lực lượng đó căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Ngay khi bọn họ đang điên cuồng chạy trốn, vị ma tướng này đã chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Hắn nhe răng cười một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Bọn heo, còn muốn trốn sao? Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà, ngay khi tôn ma tướng kia sắp đuổi kịp đám người Khương Bắc Huyền, trên bầu trời chợt bộc phát ra một đạo thần quang sáng chói, giống như xé rách màn trời mờ tối, chiếu sáng toàn bộ Vạn Tuyền thành. Ngay sau đó, một đạo thanh âm uy nghiêm mà hùng hậu vang vọng thiên địa. Làm càn! Thanh âm chưa dứt, một cây trường mâu màu vàng phá không mà đến, mang theo uy thế không gì sánh kịp, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể ma tướng. Nụ cười gằn trên mặt hắn lập tức cứng lại, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền nổ tung ra, hóa thành huyết vụ, vẩy ra bốn phía. Đây là khí tức cấp độ đại thánh. Ánh mắt Khương Bắc Huyền lóe lên, trong nháy mắt đã nhận ra cường độ này đã đạt đến cảnh giới đại thánh. Quá khác với đại thánh bình thường, đối phương tựa hồ là mượn nhờ ngoại lực nào đó mới cưỡng ép đến cấp độ này. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh vang lên bên tai. Thành chủ đại nhân đến rồi. Là thành chủ đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Trên đường phố, dân chúng vốn đang hoảng loạn chạy trốn rối rít dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái. Tiếng hoan hô liên tiếp, phảng phất trong nháy mắt xua tan tất cả sợ hãi. Khương Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị chiến tướng cao tuổi mặc chiến giáp màu vàng, cầm trường mâu đạp không mà đến. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tang thương, nhưng quanh thân lại tản ra khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Vạn Tuyền thành thành chủ. Khương Bắc Huyền thấp giọng thì thào, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Người tới chính là vị thành chủ trấn thủ nơi đây 300 vạn năm trước. Mặc dù trước mắt hắn chỉ là hư ảnh, nhưng cỗ uy nghiêm cùng khí thế kia lại không hề giảm đi năm đó. Lúc này, thành chủ Vạn Tuyền cũng không để ý đến đám người Khương Bắc Huyền, mà là mắt sáng như đúc nhìn về phía phương xa. Nơi đó, đại quân ma tộc đông nghịt đang vọt tới như thủy triều, ma khí ngất trời, sát ý lẫm liệt. Trục xuất ma tộc, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung từ, đến chết mới thôi. Thanh âm của hắn như là chuông lớn, vang vọng đất trời. Theo ta chiến một trận. Lời còn chưa dứt, kim mâu trong tay hắn đột nhiên vung lên, một đạo kim sắc quang mang quét ngang ra, trong nháy mắt chém mấy trăm tên ma tộc xông lên phía trước nhất thành mảnh vỡ. Giết! Theo hiệu lệnh của thành chủ Vạn Tuyền, trong thành lập tức bộc phát ra tiếng hô giết rung trời. Từng bóng người từ trong thành đi ra. Có tu sĩ trẻ tuổi, cũng có lão già cao tuổi, thậm chí còn có một số bách tính bình thường cầm vũ khí đơn sơ trong tay. Trong mắt bọn họ không có sợ hãi, chỉ có kiên quyết thấy chết không sờn. Vì quê hương, vì nhân tộc, giết. Thể sống chết bảo vệ Vạn Tuyền thành. Ma tộc đừng hòng bước vào Vạn Tuyền thành ta nửa bước. Tiếng la giết rung trời động đất. Vô số tu sĩ nhân tộc và đại quân ma tộc va chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra chiến đấu thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng không có người lùi bước, tất cả mọi người đem hết toàn lực, chém giết cùng ma tộc. Liễu Thanh Tuyền nhìn một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia xúc động. Chính vì có những tiền bối này, nhân tộc năm vực ta mới có thể kéo dài đến nay. Bọn họ mới thật sự là anh hùng. Khương Bắc Huyền đứng ở trong góc, nhìn những tu sĩ đang chiến đấu hăng hái đẫm máu kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Trong đầu, càng không tự chủ được hiện ra cảnh tượng thảm thiết tuyến thời gian trước, ma tộc xâm lấn quy mô lớn, mình cùng đệ đệ Khương Bắc Minh liều chết chống cự, cuối cùng vẫn không cách nào thay đổi thế cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân bằng hữu lần lượt ngã xuống, quê hương biến thành phế tích. Nếu như lúc trước ta có thể mạnh hơn một chút, có lẽ kết cục sẽ không giống nhau. Khương Bắc Huyền thấp giọng thì thào, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội làm lại, vậy lần này, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải thủ hộ tốt tất cả những thứ này, tuyệt đối không để bi kịch lại phát sinh. Suy nghĩ hiện lên, Khương Bắc Huyền quét mắt nhìn bốn phía, bắt đầu dựa theo con đường mà chấp niệm Gia Cát Tử cung cấp, đi về phía vị trí chủ trận của Vạn Tuyền thành. Cùng lúc đó, Liễu Thanh Tuyền và hai vị thánh nhân khác đều lộ vẻ nghiêm túc. Giờ khắc này, bọn họ đều ý thức được tính cấp bách của thế cục. Càng hiểu rõ, mấu chốt của cửa thứ ba này cũng không phải chém giết cùng ma tộc, mà là tìm được bảo vật theo như lời Gia Cát Tử. Nếu như vẫn không tìm thấy bảo vật, như vậy chiến sự ở Vạn Tuyền thành càng kịch liệt, chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, vị thánh nhân tên là Đỗ Hoài Chân cắn răng gầm nhẹ, rốt cuộc bảo vật mà Gia Cát Tử tiền bối để lại là cái gì? Ngay cả một chút manh mối cũng không có, chúng ta phải tìm kiếm như thế nào? Thái Khôn xếp hạng thứ ba đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tinh mang, đợi đã, 300 vạn năm trước. Ma tộc tiến công Vạn Tuyền thành, ta nhớ rõ thời kỳ này, Gia Cát Tử vẫn là hài đồng. Món bảo vật kia, có lẽ có quan hệ với hắn. Ý ngươi là, Còn người Đỗ Hoài Chân đột nhiên co lại, bảo vật có thể sẽ giấu trên người thiếu niên Gia Cát Tư. Sai, Thái Khôn cười lạnh, trận hư ảnh này không chỉ tái hiện ma tộc xâm lấn, mà còn là quá khứ của Gia Cát Tư. Tìm được đứa bé kia chính là mấu chốt phá cục. Ba người liếc nhau, thân hình chợt hóa thành lưu quang, bắt đầu tìm kiếm tung tích thiếu niên Gia Cát Tư. Sau đó không lâu, Khương Bắc Huyền thuận lợi đến gần chủ trận. Chỉ cần ở chỗ này kích phát phục ma trận, liền có thể cấu kết chủ trận, cướp đoạt quyền hạn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cầm lấy thương mô lệnh, đang muốn lấy ra phục ma trận. Nhưng đúng lúc này, chấn. Trên bầu trời, kim quang như nước lũ trút xuống, ngưng tụ thành chữ chấn, vạn trượng, đem một ma tướng ma khí ngập trời mạnh mẽ ép thành xương máu. Khương Bắc Huyền đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc áo xanh đang đứng trên không. Quang huy văn đạo như mặt trời treo trên đỉnh, áo bào bay phần phật, hạo nhiên chính khí gột rửa bát phương. Trong thời kỳ này, người có trình độ văn đạo như vậy chỉ có một người. Văn Thánh, Hàn Minh Tử sao? Căn cứ theo sự miêu tả của chấp niệm Gia Cát Tử, hắn lập tức ý thức được thân phận của người tới. Ngay sau đó, hắn không nhịn được nghĩ, nếu Hàn Minh Tử đã giáng lâm, vậy Thông Thiên đạo nhân sợ là cũng sắp đến rồi. Ý niệm vừa mới hiển hiện, hắn liền khẽ lắc đầu, đè xuống. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Hắn nhanh chóng lấy phục ma trận từ trong thương mô lệnh ra. Chợt lấy nguyên lực rót vào, kích hoạt nó. Trong phút chốc, trận đồ tỏa ra vô tận thần huy. Ông, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Thiên địa linh khí cuồn cuộn kịch liệt, như thủy triều quét tới hướng chủ trận. Ầm ầm, sức mạnh của phục ma trận đồ và sức mạnh chủ trận đan xen vào nhau, hình thành một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ. Uy áp mạnh mẽ, tựa như trăm ngàn ngọn núi thần đồng thời sụp đổ. Rất nhanh, hư không bắt đầu rung chuyển, giống như bị xé nứt ra vô số khe hở. Toàn bộ pháp tắc thiên địa đều bắt đầu không ổn định, rơi vào trong hỗn loạn. Nơi xa, đám người Liễu Thanh Tuyền vốn đang tìm thiếu niên Gia Cát Tử đột nhiên dừng chân, thần sắc đều đột biến, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu tan vỡ. Từng khe nứt màu đen quỷ dị xé rách hư không. Chỉ là ma tộc, ngay cả những tu sĩ nhân tộc đang chém giết kia, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên hư thực giao thế, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa đi. Cảnh tượng này cực kỳ giống dấu hiệu trước khi thế giới sụp đổ. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh núp trong bóng tối kia đột nhiên rung động, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đáng chết! Thân ảnh ác thi bại lộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Bắc Huyền, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể trực tiếp cấu kết chủ trận, rõ ràng cần tìm được món bảo vật kia thông qua cửa ải thứ ba mới được, ngươi. Nói xong, nhanh chóng chú ý tới phục ma trận trong tay đối phương. Đây là... Ác thi hơi nheo hai mắt lại, rất nhanh cảm nhận được một cỗ khí thức quen thuộc từ trên phục ma trận đồ. Đó là khí thức của bản thể. Đồ hỗn trướng, đều chết hết còn muốn bày bản tọa một đạo. Ác thi đột nhiên gầm nhẹ, lửa giận trong đáy mắt gần như hóa thành thực chất. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bản thể thế mà ở dưới tình huống chính mình không biết, lặng lẽ lưu lại loại hậu thủ mấu chốt này. Chỉ cần mượn trận đồ, liền có thể cấu kết chủ trận, do đó không nhìn một ít thủ đoạn mình bày ra, mạnh mẽ đoạt được quyền hạn. Nhưng điều khiến hắn ta phẫn nộ nhất là, con kiến thiên nhân nho nhỏ như Khương Bắc Huyền, biết rõ nguy hiểm trong đó nhưng vẫn dám không chút do dự cướp đoạt quyền hạn. Tên chết tiệt, người có biết hay không, người đang làm gì? Ác thi quát chói tai, thân hình lao vút ra, trong nháy mắt phóng về phía Khương Bắc Huyền. Nhưng mà, bây giờ người mới ý thức được, đã muộn rồi. Khương Bắc Huyền cười lạnh, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, phục ma trận đồ chấn động ầm ầm. Lực lượng pháp tắc chủ trận cuồn cuộn mà ra, tựa như sóng dữ chút xuống, trong nháy mắt bước lui Ác thi. Lực lượng bản thể lưu lại sao? Ác thi hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chủ trận đã hoàn toàn nối liền với khối trận đồ kỳ dị kia. Nói cách khác, Khương Bắc Huyền đã thành công cướp đoạt quyền khống chế cao nhất của Vạn Tuyền Thành. Mà lúc này, hai vị thánh nhân ở phía xa thấy cảnh này, con người đột nhiên co lại, tâm thần kinh hãi không thôi. Hắn lại bước lui ra Cát Tử tiền bối. Đúng, khí tức khiến người ta chán ghét kia tuyệt đối không phải thứ ra Cát Tử tiền bối có thể phát ra. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ánh mắt của bọn họ lại lần nữa rơi về phía Ác Thi. Nếu như hắn không phải là Gia Cát Tử tiền bối, vậy hắn đến tột cùng là ai? Không đợi bọn họ suy nghĩ sâu xa, Ác Thi đã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm Khương Bắc Huyền. Quyền hạn cướp đoạt thì như thế nào? Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, một tia phù văn màu đỏ sẫm hiện lên trong hư không, tựa như có được sinh mệnh vậy nhảy lên, nhiếp hồn người. Nhưng Khương Bắc Huyền không để ý đến tất cả những chuyện này, mà dựa theo phương pháp mà chấp niệm của Gia Cát Tử truyền thụ, bắt đầu dùng quyền hạn tối cao của Vạn Tuyền Thành điều động hư không phong bạo ở bên ngoài thế giới kia. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Khương Bắc Huyền nhướng mày, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng phát giác được, trên không phiến thiên địa này, căn bản không có hư không phong bạo tồn tại. Hả? Hai mắt Khương Bắc Huyền hơi nheo lại, trong lòng nhanh chóng suy diễn, trong nháy mắt đã nhận ra được chỗ không đúng. Gia Cát Tử chấp niệm đang nói dối. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hắn liền quả quyết phủ định. Không có khả năng. Với kinh nghiệm của hắn, chấp niệm của Gia Cát Tử không nói dối, như vậy giải thích duy nhất đó là. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt khóa chặt trên thân Ác Thi, thanh âm đạm mạc nói. Là ngươi, động tay động chân. Ác Thi nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, chỗ sâu đáy mắt vẻ kiên kỵ cấp tốc bị mỉa mai che giấu. Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt chế giễu, hư không phong bảo. Ha ha. Nói xong, hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía thế giới này. Bản thể cho là mình đã bố trí xong mọi thứ, thiên ý vô phùng, cho rằng có thể sử dụng cái gọi là gió lốc hư không này để hoàn toàn tiêu diệt ta. Nhưng trong mấy năm nay, sao ta lại không phát hiện ra? Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn quanh bốn phía, khóe miệng nhếch lên một tia lành lạnh. Hư không phong bảo. Sai, năm đó quả thật có tồn tại. Hơn nữa, kế hoạch của bản thể cũng hoàn toàn chính xác kém chút có hiệu quả. Đáng tiếc, hắn cuối cùng xem thường ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. Ta có thể trấn sát tiện thi, đoạt được bộ phận quyền hạn, cũng là bởi vì ta lợi dụng trận hư không phong bạo này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong sân đều chấn động mạnh. Cái gì? Liễu Thanh Tuyền đột nhiên trợn tròn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Hai vị thánh nhân cũng lộ vẻ hoảng sợ, dường như nghe được một bí mật không thể tưởng tượng nổi nào đó. Bọn họ rốt cục ý thức được, nhận thức của mình cho tới nay, hoàn toàn là giả. Vốn tưởng rằng trận thi luyện này là do Gia Cát Tử tiền bối chủ trì. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình còn phức tạp hơn bọn hắn tưởng tượng nhiều. Hắn đang nói cái gì? Thiện thi, nói cách khác, năm đó lúc Gia Cát Tử trảm tam thi, từng chém ra ác thi cùng thiện thi, mà ác thi cuối cùng thành công đánh chết thiện thi. Hai vị thánh nhân hít sâu một hơi, sâu trong con ngươi hiện ra một tia không thể tin. Nếu như tất cả những điều này là thật, như vậy, thí luyện chi chủ mà bọn họ đối mặt cho tới nay, rất có thể cũng không phải là Gia Cát Tử mà bọn họ cho rằng, mà là vị ác thi tà khí ngập trời trước mắt này. Đây chẳng phải là nói, chúng ta từ đầu tới đuôi đều bị một cái ác thi điều khiển. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Tuyền tâm thần kịch chấn, phía sau lưng mơ hồ phát lạnh. Ác thi thấy thế, khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng đậm. Xem ra, các ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vỗ tay nhẹ nhẹ, gương mặt lộ vẻ đùa cợt, thật nực cười. Thiện thi của Gia Cát Tử, cho rằng có thể khống chế tất cả, cuối cùng lại bị ta lợi dụng gió lốc hư không phản sát. Bản thể cho là mình có thể lưu lại chuẩn bị, ngăn cản kế hoạch của ta, cuối cùng chẳng qua là phí công. Quá, bản thể lại còn có một tay như vậy, để ngươi đạt được vật ấy, có thể không cần thông qua cửa thí luyện thứ ba, liền có thể cưỡng ép đoạt được quyền hạn, làm rất nhiều bố trí trước đó của ta mất đi hiệu lực, chuyện này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá. Cũng không quan trọng, nếu quyền hạn ở trên tay ngươi, ta liền đoạt tới là được, không có gì hơn phiền toái một chút mà thôi. Vừa dứt lời, oanh, thân thể ác thi dần dần thay đổi. Chọc khí đỏ thấm từ trong cơ thể điên cuồng dâng lên, hội tụ thành ma chiều ngập trời, bao trùm toàn bộ bầu trời Vạn Tuyền Thành. Ánh mắt vốn ôn hòa hoàn toàn tiêu tán, trong hai tròng mắt lộ ra u quang màu đỏ thắm, như ma thần trầm luân địa ngục, lạnh lùng đến cực điểm. Giờ khắc này, toàn bộ pháp tắc của đất trời đều đang sụp đổ. Nhưng mà, ngay khi ác thi cuồng tiếu tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ. Oanh, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như bàn tay lớn vô hình, ngăn cách hết thảy khí tức, ngăn cản ác thi tiến lên. Hả? Ánh mắt ác thi trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, vô số phù văn màu vàng rườm rà hiện hiện, tựa như khóa trật tự, một mực giam cầm tứ chi của mình. Đây là lực lượng quy tắc do bản thể Gia Cát Tử thiết lập. Lại còn muốn ngăn cản ta? Sắc mặt ác thi hơi âm trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, a, bản thể ơi bản thể, ngươi thật sự, quá ngây thơ. Ba, bàn tay to của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay, một đạo thần quang màu vàng đột nhiên nở rộ. Trong nháy mắt, những phù văn màu vàng kia vậy mà tán loạn như bọt biển. Lực lượng quy tắc vốn chấn áp hắn lại bị triệt để xóa đi. Cái này, con người của hai vị thánh nhân ở phía xa co lại, một tia may mắn cuối cùng trong đáy lòng lập tức tan biến. Khương Bắc Huyền thì hơi nheo hai mắt lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn đạo thần quang màu vàng kia, nói, linh tính bản nguyên của thiện thi. Ác thi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khương Bắc Huyền, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tiểu tử ngươi ngược lại kiến thức bất phàm. Hắn côi côi thần quang màu vàng trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Sai, trận chiến năm đó, ta lấy gió lốc hư không chấn giết thiện thi, cũng lấy đi linh tính bổn nguyên của gã. Bản thể thiết hạ lực lượng quy tắc, quả thật có thể hạn chế ác thi ta. Nhưng, ác thi nheo mắt, tươi cười âm lãnh vô cùng, nếu như là lực lượng thiện thi thì sao? Bàn tay của hắn hơi nắm chặt, thần quang màu vàng vậy mà triệt để rót vào thân thể của hắn, cùng tà khí đen như mực kia giao hòa, nhưng quỷ dị chính là. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản này vậy mà không có sinh ra bất kỳ xung đột gì. Bản thể, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới a. Ngươi tự tay luyện hóa ra thiện thi, cuối cùng lại trở thành một bộ phận của ta. Mà bản nguyên linh tính của thiện thi, có thể khiến ta bỏ qua lực lượng quy tắc chân áp. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể chủ trì ba cửa khảo nghiệm. Ác Thi cúi đầu quan sát Khương Bắc Huyền, giọng nói bình tĩnh, lại lộ ra một cảm giác khống chế khiến người ta hít thở không thông, cho nên. Ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người triệt để chìm vào hầm băng. Lực lượng quy tắc, vậy mà đều không thể ngăn cản Ác Thi. Cái này, cho dù là Liễu Thanh Tuyền cũng không nhịn được mà hít thở khàn khàn, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Dù sao đây cũng là Ác Thi do một vị cường giả tuyệt đỉnh đại thánh để lại, mình chẳng qua chỉ là thánh nhân, sao có thể chống lại. Mà một khi chờ đối phương thoát khốn, sợ là toàn bộ năm vực đều phải nghênh đón một trận hạo kiếp. Lúc này, ánh mắt Ác Thi chuyển hướng bọn họ, nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu, trước đó không giết các ngươi, bất quá là muốn mượn tay các ngươi, thông qua bản thể thiết hạ khảo nghiệm, đoạt được quyền hạn vạn tuyền thành, khiến bản tỏa thoát khốn. Nhưng hiện giờ, tiểu tử này sớm đoạt được quyền hạn, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dự liệu của ta. Hắn khẽ lắc đầu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nhưng cũng hợp ý ta. Oanh! Giờ khắc này, Ác Thi không che giấu nữa, bộc phát ra toàn bộ khí thế. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt. Kiến trúc trong thành sụp đổ từng tòa. Vết nứt hư không khuếch tán giống như mạng nhện, pháp tắc triệt để hỗn loạn, thiên địa linh khí cuốn ngược, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên hỗn loạn. Tâm thần mọi người chấn động kịch liệt, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thân thể của bọn họ đang run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là phản ứng bản năng, đối mặt với loại áp bách cấp bậc này, thánh lực và thần hồn của bọn họ vậy mà không thể tự chủ vận chuyển, giống như là bị một loại lực lượng vô hình nào đó khóa cứng lại. Đại thánh đỉnh cao nhất, đây chính là đại thánh đỉnh cao nhất sao? Ngay cả phản kháng đều không thể làm được. Liễu Thanh Tuyền cắn chặt răng, trong lòng rung động không thôi. Nhưng vào lúc này, Ác Thi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt đảo qua đám người Liễu Thanh Tuyền. Khóe miệng hắn cong lên một đường cong lành lạnh, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi, cũng quá yếu. Một câu nói này, giống như một cái búa tạ, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Rõ ràng chỉ là giọng điệu bình thường nhất, lại mang theo một cỗ uy áp không gì sánh kịp, phảng phất như một cuộc thẩm phán sinh tử chân chính, trong nháy mắt đã khiến tinh thần của tất cả mọi người gần như sụp đổ. Sắc mặt Liễu Thanh Tuyền bỗng nhiên tái nhợt, thân thể chấn động mạnh một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Trong nháy mắt, tâm thần của hắn xuất hiện hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn thậm chí còn hiện lên một ý nghĩ cực đoan. Quỳ xuống, thần phục, hoặc là chết. Không tốt. Liễu Thanh Tuyền đột nhiên cắn chót lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, khí tức của hắn đã triệt để hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng chấn động, linh đài thiếu chút nữa sụp đổ. Đây là lực lượng chân chính của Ác Thi. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao thiện thi của Gia Cát Tử sẽ bị chấn giết, thậm chí ngay cả bản thể Gia Cát Tử cũng không có cách nào đối với nó, chỉ có thể phong chấn ở đây. Bởi vì, hắn căn bản không phải là Ác Thi trên ý nghĩa tầm thường. Đây là một vị ma thần chân chính trên ý nghĩa. Ha ha ha ha, Ác Thi ngửa mặt lên trời cười to, tà khí cuồng bạo bốc lên tựa như thực chất. Hắn vùng ống tay áo một cái, thiên địa rung lên bần bật. Tuyệt vọng rồi sao? Ác Thi chậm rãi mở ra hai tay, như thần linh giáng lâm, quan sát chúng sinh. Giờ khắc này, giữa thiên địa không có chút thanh âm nào. Tất cả mọi người cảm giác nhịp tim của mình bị cỗ lực lượng này ngăn chặn, ngay cả ý thức cũng phảng phất như đọng lại. Hiện tại, quyền hạn mặc dù rơi vào tay ngươi, nhưng vậy thì tính sao? Cuối cùng, ta vẫn là chúa tể duy nhất của vạn tuyền thành. Ác Thi mãnh liệt tiến lên trước một bước, vươn tay, thần quang màu đỏ đen lượn lờ trong lòng bàn tay, tựa như một vầng mặt trời máu, bắt lấy Khương Bắc Huyền. Dưới một trào này, toàn bộ hư không sụp đổ, tất cả pháp tắc đều giống như bị tách ra, hình thành một lĩnh vực khống chế tuyệt đối. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. Bọn họ không cách nào phản kháng. Căn bản không thể phản kháng. Oanh! Ngay khi bàn tay Ác Thi sắp chạm đến Khương Bắc Huyền. Một đạo thần quang sáng chói cực hạn từ trên bầu trời rơi xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn sang. Đó là... Tâm thần bọn họ rung động, không tự chủ nắm chặt nắm tay, phảng phất như đã nhận ra tồn tại không thể tưởng tượng nổi nào đó. Mà trong thần quang kia, một bóng người áo trắng chậm rãi hiện lên, đạp sao mà đến, tựa như tiên thần giáng thế. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi khí chất thanh lãnh cao ngạo, áo trắng hơn tuyết, áo bào theo gió bay, tựa như trích tiên bị bụi bặm thế gian quên đi. Bóng dáng của hắn hư thực giao thế, đường nét có chút mơ hồ, dường như cũng không thuộc về thời đại này. Nhưng hắn chỉ đứng ở nơi đó, đã khiến cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Dị vực chi địch, tận chu không tha. Giọng nói của hắn trong sáng mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Tựa như đại đạo đang nói nhỏ, vang vọng trong thiên địa. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, ánh kiếm lấp lóe, phong mang cực điểm, sắc bén không gì cản nổi. Phốc suy, chỉ thấy đạo kiếm quang này lại dễ dàng xuyên thủng một ma tướng thánh nhân Vương Cửu Trọng, xé rách chôn vùi hắn. Cảnh tượng này chấn động tất cả mọi người. Đó là, kiếm đạo cỡ nào? Đồng tử Liễu Thanh Tuyền đột nhiên co lại, trái tim đập mãnh liệt. Chỉ một kiếm đã chân giết được tồn tại tuyệt đỉnh của thánh nhân Vương. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là một cường giả cấp bậc đại thánh khủng bố. Người này là ai? Cùng lúc đó, Khương Bắc Huyền nhìn chằm chằm vào bóng người áo trắng kia, tâm thần rung động. Thông Thiên đạo nhân. Hắn thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt mang theo hoảng hốt không cách nào ức chế. Quá giống. Chỉ là dung mạo, ngay cả thần thái, tư thái, thậm chí là khí chất quan sát thiên địa, đều giống tộc trưởng nhà mình như đúc. Dường như đây không phải là hư ảnh, mà là đích thân tộc trưởng chân chính tới. Ngay khi Khương Bắc Huyền đang chấn động, đồng tử Ác Thi cũng kịch liệt co rút lại. Trong chớp mắt đó, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Nụ cười cuồng vọng trên mặt cũng cứng đờ trong chớp mắt, sâu trong đáy mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Là kinh sợ, là hoảng sợ, là khiếp sợ. Hắn thậm chí còn không ý thức được, mình đã lui một bước. Nhưng ngay lập tức, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đè cảm xúc xuống, cười lạnh một tiếng. Ha ha, Thông Thiên đạo nhân. Chỉ là bụi bặm sớm đã táng thân trong dòng sông lịch sử mà thôi. Thế gian này đã sớm không có nơi hắn sống yên ổn, thời đại của hắn sớm đã bị chôn vùi. Giọng điệu của hắn ta có vẻ rất kiên định, nhưng đáy lòng lại không thể nào bình tĩnh được. Bởi vì hắn biết, từ nhỏ bản thể của mình đã mang theo sự kính sợ và sùng bái gần như chấp niệm đối với Thông Thiên đạo nhân. Cho dù hắn là ác thi, dù hắn đã giết chết thiện thi, dù cho hắn tự tin có thể khống chế hết thảy. Nhưng khi bóng người này thật sự xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy một tia sợ hãi không thể ngăn chặn. Điều này khiến hắn ta giận không kìm được. Hắn ta không muốn thừa nhận. Hắn không muốn thừa nhận mình còn có thể e ngại bóng người này. Nhưng mà, ngay khi ác thi ý đồ đè xuống gợn sóng trong lòng, đạo nhân áo trắng kia bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn lại về phía hắn. Hả? Một tiếng nói nhỏ này tựa như vượt qua vô tận năm tháng, từ quá khứ xa xôi truyền tới, nhẹ nhàng chấn động. Ác thi bỗng nhiên ngưng kết cười, con người đột nhiên co rụt lại. Oanh! Ngay một khắc này, thần hồn của hắn đột nhiên rung động lắc lư kịch liệt như nổ tung. Một cỗ hàn ý không cách nào hình dung xông thẳng lên xương sống, làm cả người hắn cứng ngắc. Hắn nhìn về phía ta. Trong đầu ác thi trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không thể tin được, hư ảnh này lại đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Sao có thể như vậy? Phải biết, ở trong cửa thứ ba này, thân mang bộ phận trí tuệ, cũng có thể phát hiện hư ảnh sinh linh người dự thi cũng không nhiều. Trong đó, khẳng định không bao gồm dạng quái vật như Thông Thiên đạo nhân này. Nhưng một màn trước mắt này, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc trước bàn thì còn ẩn giấu một tay? Đang lúc ác thi kinh nghi bất định. Ông, chính giữa vạn tuyền thành. Pho tượng Thông Thiên đạo nhân đã sớm pha tạp, khuôn mặt mơ hồ không rõ kia, mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô tận thần huy. Kim quang cuồn cuộn, như mặt trời mới lên, chiếu rọi mỗi một góc thế gian. Vô số vết nứt hư không bị cưỡng ép xóa đi. Những ma khí dục dịch trong thiên địa cũng bị thiêu đốt đến băng diệt từng tấc một. Đó là, bị nhốt trong không gian nào đó, bọn Diệp Phong, Vân Thiên đột nhiên nhận ra biến cố. Bọn họ khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy vô số hào quang màu vàng như tơ như sợi, xuyên thấu không gian, rơi vào trên người mình, mang đến ấm áp. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều không ngăn được hiện ra ý nghĩ này. Bọn họ nghi hoặc không thôi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, có một loại sức mạnh to lớn nào đó đang giáng lâm. Mà khi bọn họ cúi đầu, nhìn lại phía trước, chỉ thấy ở nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra một màn sáng. Trong màn sáng, có pho tượng nở rộ vô tận thần huy. Cũng có cảnh tượng một vị đạo nhân áo trắng đứng lặng giữa thiên địa. Pho tượng kia, chính là dựa theo bộ dáng người này điêu khắc. Diệp Phong và Vân Thiên nhìn nhau, đều chấn động vô cùng. Thân ảnh vô cùng quen thuộc kia. Thần thoại sớm đã mai một trong năm tháng kia. Thông Thiên đạo nhân. Oanh. Toàn bộ vạn tuyền thành đều chấn động. Vô số kim quang khuấy động, lại toàn bộ hội tụ về phía bóng người áo trắng kia. Thân hình đạo nhân áo trắng vốn hư ảo, lúc này lại đang cực nhanh ngưng thực. Áo bào của hắn, thần vận của hắn, khí tức của hắn. Không còn là tàn ảnh, không còn là hư ảo, mà là thật sự đứng ở thế gian. Mà ở trong con ngươi của hắn, cũng có thần quang lóng lánh, linh tính càng thêm cường thịnh. Đây không phải hình chiếu đơn giản. Khương Bắc Huyền nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ. Rồi lại cười nói, Gia Cát Tử, hóa ra ngươi còn lưu lại nước cờ ngầm thứ ba, đúng là ta đã khinh thường ngươi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ sát chiêu cuối cùng mà Gia Cát Tử giấu trong cửa thứ ba. Thông Thiên đạo nhân trước mắt đã không còn là hư ảnh, mà là chân thật. Ngưng tụ 300 vạn năm qua, vô số vong hồn chấp niệm chết bởi tay ác thi. Hội tụ vô số tín ngưỡng và ý chí tế bái của vạn tuyền thành. Chứa đựng hàng tỷ sinh linh, tín ngưỡng đối với Thông Thiên đạo nhân. Giờ khắc này, tín ngưỡng hóa thành sự thật, thần thoại quy về thế gian. Ít nhất vào lúc này, Thông Thiên đạo nhân là chân thật tồn tại. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt ác thi, rốt cục thay đổi. Thân thể của hắn ta run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ cùng bất an không cách nào ức chế. Hắn có thể cảm nhận được. Thông Thiên đạo nhân trước mắt, đã không còn là tàn ảnh hoặc lương ảnh trong dòng sông lịch sử, mà là tồn tại có thể chân chính giết chết hắn. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, vang vọng vô số tiếng hò hét của vong hồn. Giết hắn, tuyệt không thể để Ác Thi rời đi. Gia Cát Từ tiền bối đã chết, nhưng chúng ta còn. Chúng ta cũng có chức trách xuất lực, chấn sát kẻ này. Kính xin Thông Thiên tiền bối xuất thủ, chấn sát Ác Thi. Kính xin Thông Thiên tiền bối xuất thủ, chấn sát Ác Thi. Kính xin Thông Thiên tiền bối xuất thủ, chấn sát Ác Thi. Một khắc này, tất cả mọi người cùng kêu lên. Hàng tỷ chấp niệm của vong hồn hội tụ lại, hóa thành thiên âm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, quanh quẩn ở trong thành trì cổ xưa này. Khương Bắc Huyền ngước mắt, nhìn bóng dáng càng ngày càng chân thực của Thông Thiên đạo nhân, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ giọng nói. Đã qua, muốn triệt để ngưng thực, còn cần một bước cuối cùng. Nói xong, ánh mắt hắn lăng lăng, trực tiếp lợi dụng quyền hạn tối cao của Vạn Tuyền Thành, đem tất cả lực lượng chủ trận không giữ lại chút nào quán thâu vào trong cơ thể Thông Thiên đạo nhân. Oanh! Quanh thân Thông Thiên đạo nhân, thần quang tăng vọt. Vô tận kim quang tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn triệt để siêu thoát ra khỏi phạm trù huyễn ảnh, trở thành tồn tại chân chính có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn triệt để rõ ràng, thần thánh uy nghiêm, tựa như hóa thân đại đạo vượt qua thời không vô tận trở về. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhích, thần quang trong lòng bàn tay lưu truyền, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kiếm quang. Lục ánh kiếm kia vừa mới sinh ra thì tựa như là những ngôi sao trời lấp lánh, nhỏ dài và yếu ớt, nhưng trong phút chốc thì nó vắt ngang cửu thiên, tỏa ra hào quang hủy thiên diệt địa. Kiếm kia không thuộc về trần thế, mà là kiếm ý chí cao mà muôn dân tín ngưỡng hội tụ. Đây là kiếm gì? Liễu Thanh Tuyền nhìn đạo kiếm quang kia, tâm thần chấn động mãnh liệt, vậy mà lại sinh ra một tia cảm giác cúng bái. Lý trí của hắn nói với mình, đây chỉ là kiếm quang, nhưng bản năng của hắn lại đang điên cuồng nói cho hắn biết, đó là chu diệt tất cả tà ác kiếm. Đó là kiếm do ý chí của muôn dân tạo thành. Ánh mắt Thông Thiên đạo nhân lạnh lùng, thấp giọng nỉ non. Tín ngưỡng muôn dân chăm họ. Vạn Tuyền di chí. Ta, lấy kiếm chém nó. Oanh. Hắn giơ cao tay phải, trong kiếm quang, hàng tỷ chấp niệm vong hồn đồng thời gào thét, hóa thành thiên âm mênh mông. Một kiếm này, vượt qua thời không vô tận, chỉ vì chu sát Ác Thi. Gạch nối dài chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sắc mặt Ác Thi hoảng sợ thất sắc. Hắn kiệt lực giãy giụa, điên cuồng bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn thoát khỏi sự phong tỏa của một kiếm này. Nhưng, hắn trốn không thoát. Một kiếm này đã phong kín vận mệnh của hắn. Oanh. Trong nháy mắt khi kiếm quang rơi xuống, thiên địa sụp đổ, hư không sụp đổ từng tấc một, hắc ám triệt để tán loạn. Thân ảnh Ác Thi bị kiếm quang xuyên qua. Thân thể của hắn nhanh chóng vỡ nát, ngay cả bản nguyên linh tính cũng bị sức mạnh của vô số chấp niệm làm cho vỡ vụn hoàn toàn. Không! Tiếng kêu thảm thiết của Ác Thi quanh quần thiên địa. Oanh! Cuối cùng, thân thể tàn phế của hắn hóa thành bụi bặm màu đen, bị kiếm quang hoàn toàn chôn vùi. Ác Thi, diệt! Tội nghiệp 300 vạn năm, cuối cùng cũng bị thanh toán. Trong chớp mắt thiên địa quay về thanh minh. Thân ảnh Thông Thiên đạo nhân lại bắt đầu trở nên hư ảo. Hắn hơi cúi đầu, đảo qua mọi người. Ánh mắt hắn hơi dừng lại trên người Khương Bắc Huyền, khóe môi như có ý cười xẹt qua. Một khắc sau, ngàn vạn điểm sáng từ trong tay áo tiêu tán, như ngân hà rủ xuống, cuối cùng tan biến trong hư vô. Chỉ còn lại một tia kiếm ý lưu lại thiên địa, gột rửa ma khí còn sót lại. Ầm ầm, Vạn Tuyền Thành bắt đầu rung động kịch liệt. Từng tòa kiến trúc sụp đổ thành bột mịn. Ngay cả bầu trời cũng nứt ra vô số đường vân như mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc đó, Diệp Phong, Vân Thiên bị khốn trong hắc ám bước ra khỏi khe nứt. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Liễu Thanh Tuyền cách đó không xa thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Thì ra, tất cả những người bị loại khỏi cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều chưa từng trở về ngoại giới. Mà là, đều còn ở lại tòa bí cảnh này, chưa hề rời đi. Hắn lắc đầu, lực lượng văn đạo trong lòng bàn tay phun trào, ý đồ rời khỏi nơi đây. Nhưng sau khi thử nghiệm một phen, lại kinh ngạc phát hiện, bởi vì quy tắc bí cảnh không ổn định cùng hỗn loạn, dẫn đến mình khó có thể phá vỡ không gian. Đồng thời, những người khác cũng lần lượt phát hiện ra dị thường ở nơi đây, chính mình căn bản là không có cách nào rời đi. Trong lòng mọi người ở đây đều lo lắng. Trên bầu trời, thần quang lấp lóe. Khối bia đá vô tự từng xuất hiện ở đệ nhị quan thí luyện kia bỗng nhiên trống rỗng hiện hiện. Ngay sau đó, chấp niệm của Gia Cát Tử bước ra từ trong hào quang. Áo bào phần phật, thong dong như 300 vạn năm trước. Giữa lông mày vẫn mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc. Một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Nhất là mắt thấy thân ảnh kia chậm rãi thành hình, bọn họ càng nhịn không được trong lòng siết chặt, cơ hồ theo bản năng nghĩ tới tồn tại đáng sợ kia Ác Thi. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã kịp phản ứng, người trước mắt có lẽ cũng không phải là Ác Thi, mà là Gia Cát Tử chân chính. Ngay cả Liễu Thanh Tuyền cũng không nhịn được có chút động dung, tổ sư. Cỗ khí tức văn đạo thâm hậu kia, giống hệt với di vật của tổ sư cung phụng trong thư viện. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Hoàn toàn khác biệt với Ác Thi trước đó, Gia Cát Tử trước mắt, khiến nội tâm của hắn phát sinh rung động mãnh liệt. Mà lúc này, chấp niệm của Gia Cát Tử như có phát hiện, lập tức nhìn về phía Liễu Thanh Tuyền. Chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, hậu bối của thư viện sao? Không ngờ, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn còn tồn tại. Quả nhiên, văn đạo ta chú định không dứt. Liễu Thanh Tuyền chấn động trong lòng, bước nhanh về phía trước, chắp tay cung kính nói, viện trưởng đời thứ 49 của thư viện Bách Thánh, Liễu Thanh Tuyền ra mắt tổ sư. Đã 49 đời rồi sao? Gia Cát Từ thần sắc phức tạp. Hắn có thể nhìn ra, trình độ văn đạo của Liễu Thanh Tuyền, quả thật phi phàm. Cho dù là ở thời đại kia của hắn, cũng có tư cách đảm nhiệm chức vụ viện trưởng của Bách Thánh thư viện. Nhưng tu vi của đối phương lại nông cạn dị thường, ngay cả Thánh Nhân Vương cũng chưa từng đột phá. Điều này khiến Gia Cát Từ trong nháy mắt ý thức được, Bách Thánh thư viện thời đại này còn xa suốt hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng mà, thế gian nơi nào có tồn tại vĩnh hằng bất biến gì chứ? Gia Cát Từ hơi nhắm mắt lại, dường như có chút thoải mái. Dù sao mạnh như Nhân Hoàng bệ hạ, Thông Thiên tiền bối, hoặc là Cơ Thị hoàng triều từng được xưng là thế lực mạnh nhất năm vực, cuối cùng cũng chỉ là tan thành mây khói, trở thành bụi bặm lịch sử. Cường giả cuối cùng cũng sẽ già yếu, huy hoàng cuối cùng sẽ rút đi. Bách Thánh thư viện có thể lưu lại một chút mùi lửa trong dòng lũ biến tiên, đã là đáng quý. Sau đó, ánh mắt Gia Cát Từ lại một lần nữa nhìn về phía Liễu Thanh Tuyền. Tuy rằng Bách Thánh thư viện không thể kéo dài đỉnh phong như hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một chút thay đổi. Tỷ như giữa năm vực, phải chăng khôi phục hòa bình? Gia Cát Từ vừa định mở miệng, liền ý thức được, mình chẳng qua chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi, biết những thứ này thì có ích lợi gì. Thôi, chuyện của hậu nhân, liền giao cho hậu nhân. Lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, chắc hẳn truyền thừa của thư viện đã mất đi không ít. Trước khi mình hoàn toàn tiêu tán, có lẽ còn có thể lưu lại chút gì đó cho thế giới này. Vì thế, hắn nhìn Liễu Thanh Tuyền, từ tốn nói, Liễu Thanh Tuyền. Tiểu hữu có biết, vì sao con sư tử đá trước cửa thư viện Thanh Sơn này lại có một mắt? Hắn hơi giơ tay, vất qua hư không. Gạch ngói vỡ nát tổ hợp lại thành thư viện nguy nga. Mà ở chỗ mắt trái của sư tử đá ở cửa thư viện, thình lình khảm một khối đá vụn. Liễu Thanh Tuyền nhíu mày. Thư viện Thanh Sơn, chính là tiền thân của thư viện Bách Thánh, sau đó biến mất theo Vạn Tuyền Thành. Suy nghĩ hiện lên, hắn nghiêm túc trả lời, thư viện chí ghi lại, thạch sư hai mắt khảm Đông Hải Dạ Minh Châu, hậu nhân. Bởi vì ta 10 tuổi hôm đó muốn chuồn êm ra khỏi thành. Gia Cát Từ cười cười, chỉ vào mắt trái của sư tử đá. Hình ảnh lưu truyền, tuổi nhỏ hắn co quắp ở sau lưng sư tử đá, nhìn móng vuốt sắc bén của ma tộc xé mở cửa thành. Tiếp theo, lúc kiếm quang của Thông Thiên đạo nhân chém xuống, đá vụn bắn tung tóe trùng hợp đánh nát mắt phải của sư tử đá. Sau đó, thành chủ đại nhân nói, chỉ để lại độc nhãn thạch sư, để cho hậu thế nhớ kỹ. Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, có chút ánh sáng, là muốn dùng vết thương tiếp dẫn. Vừa dứt lời, bách thành ấn trong ngực gã đột nhiên rung lên. Văn tự mã vàng hiện lên trên không trung. Gia Cát Từ đưa tay chạm nhẹ hai chữ, ân hỏa, hịch văn lại hóa thành vô số đom đóm, chiếu sáng khuôn mặt kinh ngạc của mọi người. Năm đó lúc nung đúc ấn này, ta trộn lẫn ngàn tấm đỏ lúc trẻ con Vạn Tuyền Thành học vỡ lòng viết. Đứa bé đặt bút xuống, luôn luôn một ngang một dọc, nhưng chính những chữ viết siêu siêu vẹo vẹo này, thừa nhận được đạo lý thánh hiền. Gia Cát Từ vung tay lên, thu bách thanh ấn vào tay. Bên trong vật này, có ẩn dấu cảm ngộ nhiều năm của ta, cũng có điển tịch do vô số đệ tử trong thư viện lưu lại. Nó, chính là văn mạch của thư viện Bách Thánh ta. Gia Cát Từ giơ bách thanh ấn lên, trầm giọng nói, tiểu hữu, người có nguyện kế thừa chí hướng của ta, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình hay không? Liễu Thanh Tuyền không chút do dự. Hắn lập tức cất bước tiến lên, hai tay chắp lên, nói, ý nguyện của tổ sư cũng là ý nguyện của Thanh Tuyền. Được, được, Gia Cát Từ cười to vài tiếng, liền đưa bách thanh ấn tới. Trong nháy mắt hai tay Liễu Thanh Tuyền nâng bách thanh ấn lên, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng tụng kinh chuông sớm chống chiều. Ngay sau đó, trước mắt hiện ra vô số thân ảnh. Lão giả râu trắng cầm quyển sách dạy học, nho sinh áo xanh vung tay áo vẩy mực, còn có trẻ con áo gai giơ thẻ tre nhảy nhót qua. Những hư ảnh này chồng chất, hóa thành ngàn vạn đạo trường hà màu đen dâng trào trong tức hải của hắn. Bất qua thời gian ba hơi thở, khi một sợi mặc khí cuối cùng rót vào thiên linh, giữa lông mày Liễu Thanh Tuyền bỗng hiện ra nửa vết chu sa. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đã đạt đến viên mãn. Thậm chí nếu không phải chịu quy tắc tàn phá hạn chế, bây giờ đã là có thể thử nghiệm đột phá văn thánh chi cảnh chân chính. Liễu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, cưỡng ép để mình tỉnh táo lại. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Từ, trầm giọng nói, chí của tổ sư, ta nhất định nhận. Gia Cát Từ khẽ gật đầu, được, hôm nay mạch lạc của Bách Thánh thư viện cuối cùng cũng sẽ kéo dài. Nói xong, hắn hơi liếc mắt nhìn về phía Khương Bắc Huyền ở bên cạnh. Tiểu hữu, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ thế gian này sẽ không còn an bình. Khương Bắc Huyền lắc đầu, tiền bối không cần nói quá lời như thế. Ngũ vực đại địa cũng là nơi ta sinh hoạt, há có thể trơ mắt nhìn ác thi thoát khốn, họa loạn thế gian. Gia Cát Từ khẽ gật đầu, chợt vung tay lên, triệu ra một cây bút phát ra thần huy màu vàng. Bảo vật này tên là Kiếm Ái, chính là bản mệnh pháp bảo ta luyện chế lúc tuổi già. Phẩm giai của nó đạt tới thánh giai đỉnh cao nhất, cách chuẩn đế lĩnh vực chỉ kém một bước, mà trong đó có lưu lại tất cả truyền thừa của ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng mà, ta thấy đạo của Tiểu Hữu cũng không phải là đạo ta đi. Truyền thừa này, có lẽ không hợp tâm ý ngươi, nhưng mà, đã thuộc về ngươi, xử trí như thế nào, đều xem tâm ý của Tiểu Hữu. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang sáng chói từ trên trán Gia Cát Tử bắn ra, hóa thành một viên tinh thạch, chậm rãi bay xuống trước mặt Khương Bắc Huyền. Ngoài ra, viên tinh thạch này là do ta còn lại không nhiều lực lượng ngưng luyện thành, chính là tinh thần lực thuần túy nhất, có thể bổ dưỡng thần hồn tu sĩ, cũng có thể để người hấp thu luyện hóa, tăng lên cảnh giới thần hồn. Khương Bắc Huyền nhận lấy tinh thạch, cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó, trong lòng không khỏi chấn động. Đại ân của tiền bối, vãn bối khắc ghi trong lòng. Hắn có thể cảm thụ được sự chân quý của vật này. Ít nhất trước khi tu thành đại thánh, cảnh giới thần hồn của mình đều sẽ tiến bộ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Tử khoát tay áo, ý cười ôn nhuận như gió xuân. Không cần đa lễ, cả đời này của ta, sở cầu chẳng qua là vì muôn dân mưu cầu một đường sinh cơ, vì văn đạo mà tiếp tục đốt lửa. Lời còn chưa dứt, bí cảnh sụp đổ đã tới hồi kết. Gia Cát Tử thấy thế, nhẹ nhàng phất tay. Trong chốc lát, một vòng xoáy thời không đen kịt thâm thúy tràn ra dưới chân mọi người. Tiếp theo, Gia Cát Tử khẽ xoay người, đi vào trong thành. Giờ khắc này, trong phế tích lại có hư ảnh hài đồng vui cười, khói bếp lượn lờ hiển hiện. Đó chính là cảnh tượng ở nơi sâu nhất trong chấp niệm của cô Hương. Nợ cũ đã trả, cục mới đã bắt đầu. Gia Cát Tử thoải mái cười, thân thể dần dần đồng hóa với bí cảnh. Sinh tại Vạn Tuyền, chết tại Vạn Tuyền, ta chỗ mong muốn. Lời còn chưa dứt, cả tòa Vạn Tuyền thành ầm ầm sụp đổ thành điểm sáng. Mà mấy người Khương Bắc Huyền cũng bị vòng xoáy thời không hút vào, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi bí cảnh. Ngoại giới, bầu trời buông xuống như mực. Mấy bóng người đứng yên trong hư không, tản ra uy áp đáng sợ. Bỗng nhiên, một vị lão già tóc trắng nhíu mày, phát giác được cái gì. Người sắp đi ra rồi. Lời còn chưa dứt, mấy người khác cũng đều đã nhận ra cỗ không gian ba động kỳ dị kia, cùng nhau quay đầu nhìn lại cùng một phương hướng. Sau một khắc, ánh mắt quét qua, không gian vặn vẹo rất nhỏ, từng bóng người bị truyền tống ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng khóa chặt những tu sĩ vừa mới thoát khỏi bí cảnh này. Nhưng rất nhanh, lực chú ý lại bị một thân ảnh trong đó hấp dẫn. Là hắn, Khương Bắc Huyền của Khương gia Thương Ngô, sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Tiểu tử này tới nơi này, là muốn chết hay sao? Các thánh nhân vương ở đây đều nhíu mày. Là cao tầng của các đại thánh địa, bọn họ há lại không biết vị kẻ thù trung vực là Khương Bắc Huyền này. Nhưng chính vì biết được thân phận của người này, bọn họ mới càng thêm kinh ngạc. Dù sao lấy thân phận chói mắt của tiểu tử này, không thành thành thật thật trốn đi tị nạn thì cũng thôi đi, làm sao còn dám chủ động chạy tới nơi nhiều người, thậm chí là cướp đoạt truyền thừa của Văn Thánh. Đây quả thực là to gan lớn mật, không biết sống chết. Đúng lúc này, những tiên nhân và thánh nhân vừa mới chạy thoát khỏi bí cảnh kia, vội vàng thông qua thần thức truyền âm cho thế lực nhà mình. Cái gì? Khương Bắc Huyền đoạt được truyền thừa của Gia Cát Tử. Tin tức này như sấm sét nổ vang, chấn động khiến toàn bộ hư không run lên. Tất cả mọi người không ngờ rằng, tuyệt đỉnh truyền thừa của đại thánh chém ra thiện thi và ác thi kia lại rơi vào trong tay tiên nhân nho nhỏ Khương Bắc Huyền. Ngay sau đó, sâu trong đáy mắt của bọn hắn, không hẹn mà cùng hiện ra vẻ tham lam. Đây chính là truyền thừa của Gia Cát Tử. Cộng thêm, đế binh, lần trước Khương Bắc Huyền đoạt được từ trong bí cảnh đại đế. Nhiều loại đỉnh cấp cơ duyên tề tụ một thân, cái này ai nhìn không đỏ mắt a. Đúng lúc này, cũng có một bộ phận tiên nhân và thánh nhân lương tri truyền âm cho thế lực nhà mình. Huynh trưởng, không thể. Sư tôn, nếu không có Khương Bắc Huyền này ở đây, e rằng chúng ta đã sớm táng thân trong bí cảnh, ân tình như thế, chúng ta không thể báo đáp, sao có thể lấy oán báo ơn. Xin lão tổ ra tay cứu người này một lần, lần này, hắn không chỉ cứu chúng ta, còn diệt trừ ác thi, giải quyết họa lớn cho năm vực ta. Nếu thật sự muốn ra tay, chỉ sợ sẽ khiến cho ta suy nghĩ không thông suốt, hạ xuống tâm ma. Lời nói này truyền vào trong tai cao tầng các thế lực lớn, khiến bọn hắn lâm vào trầm tư, thậm chí là dao động. Nhưng cho dù đã thay đổi cách nhìn về Khương Bắc Huyền, bọn họ cũng không chuẩn bị ra tay tương trợ. Dù sao, đối phương là công địch của trung vực. Nếu tùy tiện cứu giúp, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời, thậm chí có thể bị ép đứng ở mặt đối lập với các thế lực lớn ở trung vực. Nguy hiểm bực này, căn bản không người dám gánh chịu. Khoanh tay đứng nhìn đã là phương thức bọn họ báo đáp ân tình. Đúng lúc này, Khương Bắc Huyền, một đạo thanh âm già nua từ trên đám mây buông xuống, chữ chữ như sấm, chấn động đến dãy núi vù vù, giao ra truyền thừa cùng đế binh của Văn Thánh, có thể lưu ngươi toàn thây. Khương Bắc Huyền ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một chiếc thất bảo lưu ly li đang lơ lửng trên mây. Lão giả trong kiểu tóc trắng rũ xuống vai, giữa lông mày khắc lấy hỏa diễm văn màu đỏ. Người tới chính là Thái Thượng Trưởng lão, Thái Viêm Thánh Tông, một trong lục tông trung vực Ly Thương đạo nhân, người mang tu vi cường đại thánh nhân vương ngũ trọng. Mà ở phía sau hắn, 12 hư ảnh kim giáp cầm kích mà đứng, mỗi một đạo đều tản ra khí tức thánh nhân cảnh tầng 9. Thần sắc Khương Bắc Huyền vẫn như thường, chỉ là nắm chặt Thương Mô lệnh, chuẩn bị tùy thời tế ra đế binh tam tuyệt kiếm, cưỡng ép phá vỡ không gian rời đi. Lúc Dương cung bạt kiếm, Liễu Thanh Tuyền đột nhiên tiến lên, bảo vệ Khương Bắc Huyền ở phía sau. Hắn nhìn Ly Thương đạo nhân, lạnh lùng nói, Ly Thương đạo nhân, Ly Thương tiền bối có biết, vừa rồi trong bí cảnh kia, toàn bộ đều nhờ Khương đạo hữu mới có thể diệt sát ác thi của Gia Cát Từ tổ sư không? Nếu không phải hắn, giờ phút này, ác thi đại thánh đỉnh phong kia sợ là đã gây họa cho năm vực. Khương đạo hữu có công lớn với năm vực, tiền bối sao có thể vì dục vọng của bản thân mà động thủ với hắn? Ly Thương đạo nhân thần sắc âm trầm, cười lạnh nói, ngươi đang hỏi bổn tọa. Liễu Thanh Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt, gần từng chữ. Tiền bối nói là, chính là như vậy. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng đất trời. Rất nhiều tu sĩ vây xem đều biến sắc. Bọn họ không ngờ Liễu Thanh Tuyền lại dám lấy thân thể thánh nhân khiêu chiến uy nghiêm của một vị thánh nhân vương trước mặt mọi người. Ly Thương đạo nhân thần sắc lạnh lẽo, cười nhạo nói, Bách Thánh Thư Viện, quả nhiên đều là hạng người cổ hủ đọc sách cả ngày, đọc hỏng đầu óc. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay. Khí tức kinh khủng ầm ầm bộc phát, làm cho cả phiến thiên địa đều trở nên cực nóng. Cốt ngay, một trường này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Thánh nhân vương ra tay, cho dù chỉ là một kích tùy ý, cũng tuyệt đối không phải thánh nhân tầm thường có thể ngăn cản. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Liễu Thanh Tuyền sẽ bị đánh bay, trọng thương, thậm chí ngã xuống tại chỗ thì bất ngờ xảy ra. Ông, quanh thân Liễu Thanh Tuyền, văn khí bỗng nhiên tràn ngập. Một đạo thân ảnh hư ảo từ đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện hiện. Đó là một hư ảnh có dáng vẻ nho sinh. Mặc nho bào màu xanh, một tay cầm sách, một tay chấp bút, khí chất ổn trọng như núi cao, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chuyện này, đây là hư ảnh văn thánh do Hạo Nhiên chính khí ngưng thực hiển hóa. Có người kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lời còn chưa dứt, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy hư ảnh văn thánh kia chỉ hơi giơ tay lên, đã ngăn cản được một trường của Ly Thương đạo nhân. Một màn này khiến rất nhiều người đang vây xem trợn mắt há mồm. Ly Thương đạo nhân sắc mặt khẽ biến, nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, hay cho Liễu Thanh Tuyền ngươi, không ngờ đã tu luyện Hạo Nhiên chính khí đến cảnh giới cỡ này, có thể chịu được hư ảnh văn thánh. Liễu Thanh Tuyền cười lạnh, ánh mắt không hề nhượng bộ. Ly Thương tiền bối, ngươi đã không nói đạo lý, vậy ta cũng không cần khách khí. Hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt hư ảnh văn thánh cũng trở nên sắc bén, tựa hồ có đại thế vô hình gia trì ở trên người hắn. Lúc này, một ít tu sĩ tinh mắt đã giật mình nhận ra không đúng, chờ một chút, hư ảnh văn thánh của Liễu Văn Tông lại có chuyển thành thực chất. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Muốn hóa hư ảnh văn thánh thành thực, đây cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có nửa bước văn thánh mới có thể làm được. Nói cách khác, Liễu Thanh Tuyền đã chạm đến ngưỡng cửa văn thánh cảnh. Ánh mắt Ly Thương đạo nhân dùng mình, chợt cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù hắn là thánh nhân vương, nhưng đối mặt với hư ảnh văn thánh do Hạo Nhiên chính khí ngưng tụ ra này, lại cũng cảm thấy có một chút cảm giác áp chế. Hừ, Liễu Thanh Tuyền, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thật sự muốn đối địch với các nhà trong Đông vực ta vì tiểu tử này sao? Ly Thương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng sát ý trong đáy mắt lại càng sâu. Liễu Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, Đông vực, sai rồi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Ly Thương đạo nhân, lời nói có khí phách, ta chỉ biết, hắn là người của năm vực, há có thể bị các ngươi tùy ý khi nhục. Còn các nhà ở Trung vực, ta chưa bao giờ nói là địch với bọn họ. Hắn dừng lại một lát, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia châm chọc, chính thức đối địch với hắn, là ngươi, Ly Thương đạo nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô số tu sĩ hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn Liễu Thanh Tuyền. Đây là triệt để vạch mặt với Ly Thương đạo nhân. Ly Thương đạo nhân nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nói liên tục vài tiếng, được chợt điều động lực lượng, làm quanh thân thần quang lấp lóe, hiển lộ dị tượng ngập trời. Giờ khắc này, nhiệt độ trong thiên địa bỗng nhiên tăng lên. Nham thạch nứt toác, hư không vặn vẹo, mọi người xung quanh không thể không dùng thánh lực hộ thể. Liễu Thanh Tuyền, nếu ngươi muốn chết, bản tọa sẽ tác thành cho ngươi. Ly Thương đạo nhân gầm lên một tiếng, chợt giơ tay, năm ngón tay như núi đè xuống, pháp tắc cuồn cuộn hóa thành biển lửa, đánh về phía Liễu Thanh Tuyền. Một kích này, không còn là thăm dò, mà là thật sự nổi giận, thề phải khiến Liễu Thanh Tuyền trả giá bằng máu. Liễu Thanh Tuyền thấy thế, cũng không lùi bước. Tay phải hắn chụp vào bách thanh ấn bên hông, văn khí quanh thân sôi trào, hóa thành một đại dương màu vàng óng, muốn giao phong với nó. Nhưng mà, ngay tại thời khắc hai cỗ lực lượng sắp va chạm. Ha ha, đường đường là thánh nhân vương, ở chỗ này bắt nạt hậu bối thì có là gì? Một giọng nói già nua thản nhiên vang lên, như lôi đình chấn động thiên địa. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, tất cả lực lượng đều đình trệ. Thậm chí ngay cả biển lửa do Ly Thương đạo nhân hiển hóa kia cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Biến cố bất thình lình làm cho trong lòng tất cả mọi người ở đây chấn động mãnh liệt, nhao nhao nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy trong hư không xa xa, một vị lão già mặc áo bào xám mộc mạc chậm rãi bước tới. Thần thái của hắn thản nhiên, phảng phất chỉ là một lão già bình thường. Nhưng cảnh tượng như vậy lại làm Ly Thương đạo nhân biến sắc, vội vàng thu tay lại, lùi liền mấy ngàn bước. Bởi vì, ngay trong chớp mắt này, hắn cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ từ trên người đối phương. Đó là Thánh Nhân Vương Cửu Trọng. Trong lòng Ly Thương đạo nhân chấn động mãnh liệt, kinh nghi bất định. Mọi người chung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Người này, là ai, lại có tu vi kinh khủng như thế? Khí tức như thế, quả thực cường đại đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, sợ là đã tới thánh nhân vương đỉnh cao nhất. Tê theo lý mà nói, cường giả cảnh giới tuổi này đều đang bế quan vì đột phá cảnh giới đại thánh, há lại có thời gian rảnh xuất hiện ở đây. Mọi người nhìn lão già chậm rãi đi tới kia, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Khương Bắc Huyền thấy thế, cười nhạt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn tới. Mà lúc này, Liễu Thanh Tuyền nhìn lão già, thần sắc hơi chấn động, chợt trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, chắp tay hành lễ, cung kính nói, sư tôn. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều người đều ngây ngần cả người. Chờ một chút, sư tôn Liễu Văn Tông. Tử Khiêm Công, lão nhân gia ông ta thế mà thật sự còn sống. Không ít cường giả thế hệ trước kịp phản ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.